Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 954, Thanh Linh Hiến Vật Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, vương gia tộc nhân gả cưới, không có người nào có thể để cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chủ hôn, lấy địa vị của bọn hắn, nguyện ý cấp Vương Hoa Nai chủ hôn. Đây là Vương Hoa Nai phúc phận tôn nhi, trước tiên cảm ơn lão tổ tông, đa tạ lão tổ tông hậu ái. Vương Hoa Nai thần sắc có phần kích động, quỳ xuống, trùng điệp dập đầu lưỡng cái khấu đầu. Vương Trường Sinh tay áo một quyền, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên Vương Hoa Nai. Ngươi phải nhớ kỹ mình căn ở nơi nào, cao không dám nói, chỉ cần chính ngươi cố gắng, gia tộc đưa ngươi bồi dưỡng thành kết đan tu sĩ không là vấn đề. Lấy Vương Hoa Nai tư chất có đầy đủ tu tiên tài nguyên, hắn tiến vào kết đan kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Vương Hoa Nai liền vội vàng khom người thi lễ, thần sắc cung kính. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh liền để hắn lui xuống. Phu nhân, Lưu Đạo Hữu nói với ngươi cái gì? Uông Như Yên lắc đầu, nói. Hắn nói mình là tới tham gia chúng ta kết anh đại điển, bất quá không dám hứa chắc, hắn không có cái khác mục đích ngoài lòng trong chặt đi. Lần này đến đây tham gia kết anh đại điển tu sĩ không ít, chỉ là tán tu tựu có trên trăm danh nhiều, càng đừng đề cập lân cận thế lực. Nếu không phải bọn hắn kết anh dẫn phát dị tượng cũng sẽ không hấp dẫn chúng thế lực chú ý, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu ai dám quấy rối, vậy phải xem xương cốt của bọn hắn có đủ hay không cứng rắn. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, trong mắt lộ ra một vòng hàn quang. Hắn cùng Uông Như Yên thần thông cùng bí thuật đã tu luyện hoàn thành, thật đúng là không sợ cái khác nguyên anh tu sĩ, hai người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể đối kháng nguyên anh trung kỳ. Vương Trường Sinh cũng không cùng nguyên anh tu sĩ giao thủ qua, hắn cũng không dám xác định, hắn không gây chuyện cũng không sợ sự. Quảng cáo, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long bay tiến đến, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân ba người ngồi tại bạch sắc giao long trên đầu. Cửu thúc cửu thẩm, ta nhóm lấy được một kiện đồ tốt tặng cho các ngươi làm hạ lễ. Vương Thanh Linh cười yếu ớt doanh doanh, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vui mừng nhẹ gật đầu, mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay ngân sắc thạch đầu, bên ngoài có từng tia hồ quang điện nhảy lên. Đây là hấp lôi thạch, các ngươi từ nơi nào lấy được? Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc vấn đạo, hấp lôi thạch là một loại tương đối hiếm thấy vật liệu luyện khí, có thể hấp thụ lôi điện, nếu là luyện chế thành pháp bảo, có thể suy yếu lôi thuộc tính thần thông, trừ cái đó ra còn có thể lấy ra độ lôi kiếp. Nếu là Vương Thanh Sơn xung kích Nguyên Anh kỳ, hấp lôi thạch có thể dùng để ngăn cản Nguyên Anh lôi kiếp, suy yếu Nguyên Anh lôi kiếp uy lực. Ta nhóm diệt sát một đầu tam giai trung phẩm giao thủ kình, ở trong cơ thể nó đạt được cái này giao thủ kình là biến dị yêu thú, đoán chừng cũng là bởi vì hấp lôi thạch nguyên nhân. Vương Thanh Linh giải thích nói. Lão tổ tông, đều là thái thái cô nãi nãi công lao, nếu không phải băng phong giao tại đáy biển quấy nhiễu, giao thủ kình đã sớm chạy mất, thúc thái công cũng xuất lực không nhỏ, cái kia kiện kim nguyệt luân pháp bảo thật lợi hại, giao thủ kình là có tiếng da dày thịt thô, cũng ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Mạnh Bân vừa cười vừa nói, ngậm miệng không nói mình, mười phần khiêm tốn. Mạnh Bân, ngươi quá khiêm nhường, nếu không phải ngươi thi triển linh thuật đả thương nặng giao thủ kình, ta cũng sẽ không đắc thủ. Vương Thu Minh nói ra chân tướng, nhìn về phía Vương Mạnh Bân ánh mắt tràn ngập vẻ tán thành. Vương Mạnh Bân là Vương Thu Hồng cùng Vương Thu Hâm một tay giáo đại, hắn là người khiêm tốn, tộc lão đều rất thưởng thức Vương Mạnh Bân. Vương Trường Sinh khoát tay áo, cười nói. Tốt các ngươi không nên tranh cãi, ba người các ngươi đều có công, hấp lôi thạch tương đối hiếm thấy, khối này hấp lôi thạch coi như các ngươi ba người đưa cho chúng ta hạ lễ, các ngươi vất vả, kết anh đại điển ngày mai chính thức tổ chức, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thanh Linh lưu lại, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân đáp ứng quay người rời đi. Thanh Linh, ta nghe nói, ngươi lại bồi dưỡng được một đầu tam giai linh thú. Cửu thẩm không phải phản đối ngươi bồi dưỡng linh thú, bất quá ngươi muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian về mặt tu luyện, ngươi tư ca chính là một ví dụ, có biết không? Uông Như Yên ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo, Vương Thanh Linh thích bồi dưỡng linh thú, luyện khí kỳ thời điểm, nàng vì bồi dưỡng linh thú, hơn phân nửa tu tiên tài nguyên đập vào linh thú lên. Cửu thẩm, ngài nói là địa long khâu đi, nó thế nhưng là thiên địa kỳ trùng bảng thượng linh trùng, trên đất bằng đấu pháp, nó rất lợi hại, ta cũng không phải cái gì linh thú đều bồi dưỡng. Vương Thanh Linh một bên giải thích một bên thả ra một cái hơn 30 trượng dài hoàng sắc con giun. Con giun thân eo to bằng vải nước mảnh, bên ngoài thân trải rộng lớn chừng bàn tay vảy màu vàng, đầu một cặp hoàng sắc sừng rồng. Nó am hiểu thổ độn thuật có thể lặn xuống tới lòng đất vạn trượng, dùng để tìm kiếm kim trúc khoáng không thể thích hợp hơn, tiểu bạch trên không trung tác chiến, trên đất bằng liền dựa vào nó. Vương Thanh Linh sờ lên địa long khâu đầu trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thế nhưng là ta nghe nói, ngươi còn nuôi dưỡng một đầu ô tước. Vương Quý Quân chờ nhân theo Chu Sơn bí cảnh bên trong mang ra ô tước trứng, Vương Quý Quân cùng Vương Hiển Thịnh cắp chăn nuôi một đầu, Vương Thanh Linh vụng trộm chăn nuôi một đầu. Nói đến, nàng linh thú linh trùng linh cầm cũng không ít. Vương Thanh Linh gương mặt ửng đỏ, vỗ ngực đáp ứng nói. Ô thước tiềm lực rất cao, ta có linh thú linh trùng, còn kém một đầu linh cầm, cửu thúc ta cam đoan sẽ không lại chăn nuôi mới linh thú thật. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, đưa cho Vương Thanh Linh. Thu Hồng phái người đấu giá mua một bình dục linh đan, ngươi cầm đi đút cấp ô thước đi. Nói xong, tốt nhất một đầu cửu thúc cửu thẩm không phản đối ngươi chăn nuôi linh thú, bất quá ngươi muốn phân rõ ràng chủ thứ, không thể vì bồi dưỡng linh thú, làm trễ nải tự thân tu luyện. Quảng cáo, biết cửu thúc ta hội siêng năng tu luyện, Vương Thanh Linh cười đáp ứng, nhận dục linh đan, Vương Trường Sinh có chút không yên lòng dặn dò vài câu, nhường nàng về nghỉ ngơi. Vương Thanh Linh thu hồi địa long khâu, nhảy đến băng phong mãng trên đầu. Đi thôi, tiểu bạch về nhà, lại có ăn ngon. Băng phong giao bay ra nghênh khách sảnh tiêu thất ở chân trời. Thanh Linh đứa nhỏ này rất không tệ, chính là rất ưa thích linh thú, muốn nhìn lấy nàng mới đi, không phải nàng hội chậm trễ mình tu luyện, thanh kỳ chính là bài học thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Vương Thanh Kỳ vì cải tiến đan phương, làm trễ nải không ít thời gian, kém một chút chết già chúc cơ kỳ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, thập lục đệ nếu là trên trời có linh, khẳng định hội vui mừng, đoán thần đan mấy vị chủ dược tại Bắc Cương một chỗ hiểm địa mới có thể tìm được chờ cái khác nhân trưởng thành, ngược lại là có thể phái Thanh Linh đi một chuyến Bắc Cương đều là lục địa Thanh Linh chăn nuôi đầu kia địa long khâu hẳn là có thể phát huy tác dụng. Kết anh về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không cần tự làm tất cả mọi việc tìm kiếm luyện đan vật liệu loại chuyện này, có thể nhường Vương Thanh Linh chờ người đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đem thần thức dò vào thanh sắc vỏ sò bên trong, lĩnh hội cửu truyền đoán thần thuật. Uông Như Yên cũng tại lĩnh hội cửu truyền đoán thần thuật, pháp lực của bọn hắn hoặc là thần thức đều có thể tạm thời điệp ra, cá nhân thần thức càng mạnh, bọn hắn liên thủ về sau thực lực càng mạnh. Cách chương.